Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với tập 2 của bộ truyện Lấy Chồng Hào Môn. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Quê quán lúc trước mà Đàm Như Ý ở đều là những tòa nhà nhỏ khoảng 3-4 tầng. Sau cải cách có rất nhiều người từ nông thôn chuyển tới, vẫn giữ thói quen cùng nhau tụ họp, quan hệ láng giềng thân thiết. Bình thường một nhà nào đó có chuyện, chỉ cần nói một tiếng là có người nhiệt tình giúp một tay. Tuy nói bình thường tam cô lục bà tụ chung một chỗ lắm mồm một chút, nhưng không khí này ở thành phố, một nhà ở nguyên một tầng thì không có trải nghiệm được. Đàm Như Ý ở trong thành phố hơn nửa tháng, người phụ nữ ra mặt giúp cô là người hàng xóm duy nhất mà cô biết. Cô ấy tên Hạ Lam, trùng hợp ở cùng một tòa cao ốc với cô. Đàm Như Ý đến tiệm thuốc gần đó mua thuốc giúp cô ấy quay về, mắt thấy cô ấy đi bộ cũng lảo đảo, tựa như lúc nào cũng muốn ngã nhào, cảm thấy không yên lòng, liền xung phong đưa cô ấy trở về. Mở cửa, trong phòng nhất thời bay ra một mùi khó ngửi. Đàm Như Ý ngó vào trong một cái, chỉ thấy bên trong nhà ngổn ngang, giống như một cơn bão vừa mới càn quét qua. Vào cửa, bên tường có một thùng giấy cao cỡ nửa người đang đứng thẳng, bên trong nhét lung tung mấy bộ quần áo. Dưới đất tràn đầy đồ vật rơi lẫn lộn và trang giấy, cả phòng khách hoàn toàn tìm không ra một lối đi sạch sẽ. Hạ Lam lại không thèm để ý, đạp lên đống bừa bãi trên đất, đi đến máy đun nước, rót nước. Mở chốt máy đun nước ra, thùng nước cũng trống không, cô liền táng một cái, đặt cái ly qua một bên. Như Ý vốn định đưa đến rồi đi luôn, thấy bộ dạng cô như vậy, thật sự không yên lòng. À, cô Hạ. Hạ Lam liếc cô một cái. Vào đi, không cần thay giày đâu, giúp việc vừa mới nghỉ, phòng ốc không ai thu dọn cả. Như Ý đi vào, cẩn thận tránh đồ vật trên mặt đất. Cô ngồi một lát đi, tôi giúp cô nấu chút nước nóng. Cũng may phòng bếp thoát nạn, Như Ý thuận lợi tìm ra bình nấu nước sôi, lại hỏi Hạ Lam ăn cơm tối chưa. Hạ Lam nằm trên giường cả ngày, nếu không phải vừa lói lả vừa nóng sốt đến khó chịu, vốn dĩ cũng không có ý định ra ngoài. Như Ý lại giúp cô nấu bát mì, trên bếp hầm một nồi cháo. Sau khi Hạ Lam ăn xong, đang nằm ở ghế sofa nghỉ ngơi. Như Ý vắt một chiếc khăn lông lạnh đắp lên trán cho cô. Hạ Lam nhắm mắt đè khăn lông, nói tiếng cảm ơn lại hỏi cô. Cô là giúp việc của nhà nào? Không làm trễ nải công việc của cô chứ? À, không phải. Như Ý giải thích. Tôi chỉ tạm thời ở đây. Hạ Lam ả một tiếng, không nói thêm gì nữa. Như Ý liếc nhìn quanh bốn phía một vòng, đang đến gần phòng ngủ, phát hiện trên sàn nhà có một khung hình thủy tinh vỡ tan. Bên trong, tấm hình lớn bị xé thành hai nửa. Liếc mắt nhìn qua, hình như là một bức ảnh cưới. Như Ý lập tức hiểu ra, liếc Hạ Lam một cái, trong lòng sinh ra mấy phần đồng tình. Cô ấy và ông xã cãi nhau, ngã bệnh cũng không có ai ở bên chăm sóc. Hình như thành phần an thần trong thuốc hạ sốt đã có tác dụng, Hạ Lam dần dần ngủ mất. Đàm Như Ý đứng dậy đi vào phòng bếp, nhìn chăm chăm nồi cháo trên bếp. Nấu xong rồi, sau đó đóng lửa, cô lại giúp Hạ Lam đổi chiếc khăn lông khác. Sau đó từ trong phòng ngủ hỗn loạn không kém, lấy một tấm chăn nhung sọc ra đắp lên giúp cô ấy. Ngồi một lát, thấy tạm thời Hạ Lam không có dấu hiệu tỉnh lại, liền đứng dậy trở về trước. Trước khi đi, lại nhìn mấy miếng thủy tinh ở trước cửa phòng ngủ, sợ Hạ Lam không để ý mà đạp lên nên tìm công cụ tới quét dọn. Cô ngồi xổm xuống, nhặt tấm hình đã xé thành hai mảnh lên. Trong hình, Hạ Lam tươi cười rạng rỡ, người đàn ông bên cạnh cô cũng có phong thái không tầm thường. Hình chụp rất tốt, không giống những bức được trang điểm quá mức mà cô đã thấy. Đàm Nhi thở dài, bỏ hình qua một bên, bắt đầu quét dọn thủy tinh trên mặt đất. Làm xong những việc này, Như Ý để lại cho Hạ Lam một tờ giấy, lại viết số điện thoại và số tầng của mình, dặn dò cô ấy có gì cần, có thể tìm cô bất cứ lúc nào. Hạ Lam cũng không liên lạc với cô, Như Ý vẫn có chút bận tâm, lên trên lầu gõ cửa một lần, không ai trả lời. Cảm cúm cũng không phải bệnh nặng gì, nghĩ là Hạ Lam cũng đã hạ sốt. Hôm nay, người với người qua lại với nhau đều phải có mấy phần phòng bị. Nếu Hạ Lam không chủ động bày tỏ mình cần, cô cũng không tiện bày tỏ ý tốt lan tràn. Thứ sáu có một tiết dự giờ, trong lòng Đàm Như Ý hoang mang, mỗi ngày đều phải kiểm tra tài liệu, dần dần cũng không còn tinh lực quan tâm chuyện của người khác. Tiết ngữ văn của trung học cơ sở bình thường đều sắp xếp vào buổi trưa, nên sau khi kết thúc tiết học, Đàm Như Ý trở về phòng làm việc chấm bài tập. Số lượng bài tập ngữ văn ít, ngoại trừ mỗi tuần phải ghi chép chu đáo, mỗi tháng phải tôn vinh những tác phẩm lớn ra, thì còn có một bài tập học sinh phải làm theo tiến độ của nhà trường. Cách 3-4 ngày thu lên kiểm tra một lần là được. Cho nên, đa số thời gian cô đều rảnh rỗi, ngoại trừ gặp phải tình huống đặc biệt như tiết học dự giờ như thế này mà thôi. Cô ăn cơm tối ở căng tin trường học xong, mang giáo án chưa xem về nhà xem tiếp tục. Liên tiếp chuẩn bị như vậy mấy ngày, trong lòng vẫn cứ thấp thỏm, nhưng chỉ có thể làm hết khả năng, nghe theo ý trời. Cũng may ngày đó hiệu quả vô cùng tốt, yêu cầu phải giảng một thể loại văn cổ. Cô chuẩn bị hình ảnh, âm thanh, tài liệu phong phú, lại lấy kinh nghiệm làm PowerPoint lúc có đi học, nói có sách, mách có chứng, kết hợp phương tiện đa truyền thông, khiến chủ nhiệm giáo vụ và tổ trưởng tổ ngữ văn hớn hở khen ngợi. Sau khi tan lớp, tổ trưởng tổ ngữ văn khen cô viết bảng rất khéo, hơn nữa chữ cũng rất đẹp. Sau khi đến thành phố, đây là lần đầu tiên Như Ý cảm thấy cả người tràn đầy hăng hái. Mấy ngày buồn bực trước đó nhất thời bị quét hơn phân nửa. Lúc nghỉ ngơi trong giờ học, văn phòng tổ chức đoàn mua vé xem phim. Trong cơn phấn chấn, đám Như Ý cũng đăng ký tham gia. Người tổ chức là Lương Kính Xuyên, giáo viên dạy toán lớp 7. Anh ta vào trường sớm hơn Như Ý 3 năm, lớn hơn cô 4 tuổi, nhưng vẫn có chút tính bướng bỉnh của trẻ con. Vì vậy, có thể dễ dàng hòa đồng với các bạn học sinh lớp 7. Thành tích tổng thể môn toán học của lớp 7 là đứng nhất toàn khối. Lương Kính Xuyên thấy Như Ý giơ tay đăng ký, cười nói. Cô giáo Đàm, mới vừa rồi cô giáo Mã còn lo lắng cô không đi, đang tính toán động viên cô đấy. Cô giáo Mã là giáo viên chủ nhiệm lớp 7 dạy môn tiếng Anh, cô ấy đang uống nước quả, nghe vậy ngẩng đầu lên cười nói. Tôi không lo, tôi đâu có tâm tư gì chứ. Lương Kính Xuyên nhìn đám Như Ý một cái, cười cười, nhẹ nhàng xoa xoa chóp mũi, lại cầm áp phích phim đi giật dây các giáo viên khác. Phim không được đặc sắc lắm, so với xem phim thì sau khi tan việc, nửa phòng giáo viên cùng nhau ăn cơm nói chuyện, trời đất náo nhiệt, còn hấp dẫn cô hơn. Nhưng cô cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn. Ở trong hơi nóng lượn lờ, vừa nhúng thịt dê, vừa nghe các giáo viên khác nói chút chuyện lý thú, trong lòng hết sức bình tĩnh. Lần đầu tiên sinh ra cảm giác an nhàn, giống như trong đô thị sầm uất to lớn này, cuối cùng cũng có mảnh đất cắm rùi của mình. Cô giáo Mã và đám Như Ý ngồi bên cạnh nhau, đối diện là Lương Kính Xuyên. Ba người hàn huyên chút tình huống trong lớp. Cô giáo Mã đột nhiên hỏi đám Như Ý. Tiểu Đàm, cô có bạn trai không? Không có. Cô trả lời theo bản năng, nói xong mới chợt cảm thấy đáp án này hình như không đúng. Nhưng suy xét kỹ càng, hình như cũng không tính là không đúng. Hơi đắn đo một lát, vẫn không nói ra chuyện mình và thẩm tự trước. Cô giáo Mã liếc Lương Kính Xuân một cái, cười nói. Trường học chúng ta không nói những thứ khác, nhưng có một điều rất tốt, chính là tỷ lệ nam nữ rất đều nhau. Cô vào đây là đúng rồi, sau này không cần lo lắng không tìm được bạn trai. Đàm Như Ý cười cười, chỉ nói tạm thời mình chỉ lo dạy tốt, không có dự định khác. Lời này ngược lại phát ra từ đáy lòng, không có nửa phần giả dối. Vừa không nói ra quan hệ hợp đồng lúng túng của mình và thẩm tự trước. Tình huống khó khăn trước mắt là phải giải quyết vấn đề ấm no cái đã, rồi hãy nói đến những chuyện khác. Sau khi về đến nhà, cô vẫn còn dư vị của không khí hòa hợp lúc ăn lẩu, bởi vì ngày hôm sau là thứ bảy, không cần lên lớp. Cô ở trong thư phòng của thẩm tự trước, chọn một quyển tiểu thuyết, tạm thời buông lòng. Tiểu thuyết vô cùng đặc sắc, chuyện xưa thoải mái, tình tiết quay co. Sau khi tắm xong mà cô vẫn còn suy nghĩ đến kết cục, nên quyết định đọc hết một hơi cho xong. Cô cầm sách vào phòng ngủ, tắt đèn lớn, chui vào trong chăn, mượn ánh đèn bàn để đọc. Nửa đêm yên tĩnh, chờ nhìn tới câu cuối cùng, đêm đã khuya. Trên bóng đèn bàn, chẳng biết con thiêu thân đã nằm sấp từ lúc nào. Như Ý khép sách lại, đưa tay phủi đi, tắt đèn ngủ. Không biết ngủ bao lâu, cô chợt giật mình tỉnh giấc, ngay sau đó liền nghe những tiếng sột soạt trong bóng tối. Trái tim cô lập tức vọt lên tới cổ họng, đang muốn mở miệng, chợt nghe mùi rượu xông vào mũi. Ngay sau đó, một người nặng nề nằm xuống, khiến hơn nửa người đều đè lên người cô. Cô hoảng sợ đến quên hô hấp, cẩn thận đưa tay ra, đụng phải bả vai xương cốt thân thể cường tráng. Lúc này mới phản ứng được là thẩm tự trước. Cô đưa tay mở đèn bàn lên, đẩy anh một phen. Anh thẩm. Thẩm tự trước dùng giọng mũi ừ một tiếng, cũng không động đậy. Thân thể của anh rất nặng, cô mất thêm chút sức mới có thể thoát ra được. Đang muốn ngồi dậy, thế nhưng bỗng nhiên anh lại vươn cánh tay ra mạnh mẽ ôm chặt lấy cô. Anh chỉ mặc một bộ áo sơ mi, trên người rất lạnh, có lẽ như thế nên anh mới ôm lấy nguồn nhiệt duy nhất, treo trước mặt theo bản năng. Như Ý dãy giụa, thậm tự trước lại càng dùng sức, hai cánh tay siết cô thật chặt vào trong ngực, cằm dưới tựa vào hõm vai cô, hơi bất mãn nói một câu, đừng động đậy. Giọng nói giống như được phát ra từ trong nước sâu, mang theo nặng nề đặc thù sau khi say rượu. Cho dù cô suy nghĩ muốn động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể tạm thời mặc cho anh ôm. Cô nghiêng đầu qua nhìn, không biết có phải do ánh đèn hay không, cảm giác sắc mặt của anh có phần tái nhợt hơn lúc chưa lên đường, hốc mắt bị hõm vào, có chút tiều tụy. hô hấp mang theo mùi rượu của anh nhẹ nhàng phất lên mặt. Đàm Như Ý không thích hơi thở này, liền quay đầu đi chỗ khác. Không biết nhịn bao lâu, cuối cùng Thẩm Tự Trước cũng lật người buông lòng cô ra. Cô nhanh chóng đứng dậy, đi thật nhanh, đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, lại dừng bước chân, quay đầu liếc mắt nhìn về phía người đang nằm trên giường. Do dự trong nháy mắt, vẫn quay lại đắp kín chăn màn cho anh, sau đó tắt đèn bàn. Cô lấy chăn nệm trong thư phòng trải lên đất, sau khi tắt đèn xong nằm lên đó. Trải qua một phen hoảng sợ, cơn buồn ngủ đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Cô lật người, yên lặng nhìn ánh sáng xuyên qua cửa sổ, vô cùng yếu ớt nhưng vẫn có thể phá tan vẻ nặng nề của bóng tối, soi sáng ra hình dáng mơ hồ của vật dụng bên trong phòng. Thẩm Tự Trước vội vàng vượt qua một vòng, đồng ý với yêu cầu của bạn bè làm người phát ngôn, tạm thời đến Bắc Thành tham gia cuộc giao lưu. Sau khi kết thúc, định trở về Sùng Thành. Đúng lúc, gặp bạn học thời đại học kết hôn, phù rể bị bệnh xin nghỉ, lại bị kéo đi làm lao động tay chân. Thật vất vả, mới trở lại từ khói mù nặng nề của thủ đô. Mới vừa xuống máy bay, liền được đưa đến công ty đón người mới đến thực nghiệm. Nói là công ty, thật ra thì chỉ 20 người cùng làm việc. Thẩm Tự Trước còn học nghiên cứu sinh đã bắt đầu tự chủ gây dựng sự nghiệp cùng với Đường Thư. Ngay lúc đó là bạn học thời đại học, cũng là phó tổng quản lý bây giờ, vay vốn thành lập phòng làm việc. Lúc đầu, nghiệp vụ chỉ là trợ giúp người quen lắp đặt thiết bị thiết kế. Theo truyền miệng, kích thước mở rộng, thành lập phòng công tác đã được 5 năm, hôm nay đã có chút danh tiếng ở Sùng Thành. Thẩm Tự Trước làm chủ quản công ty, dĩ nhiên đứng mũi chịu sào. Ba nhân viên mới vào có chút hăng hái, nghe con không sợ cọp, bộ dạng nhất định phải chuốc anh uống say. Tiểu lượng của Thẩm Tự Trước không tệ, nhưng vẫn không nhịn được ba người thay nhau anh tạc. Hơn nữa, Đường Như là phụ nữ, anh phải phát huy tinh thần kỵ sĩ giúp cô ta ngăn cản một phần. Chờ đến khi chào đón người mới kết thúc, Thẩm Tự Trước đã đứng không vững. Anh không nhớ là ai đã giúp anh gọi xe taxi. Cho đến khi tỉnh hồn lại, phát hiện mình đang ngồi bên cạnh bồn hoa bên ngoài tiểu khu, chỉ mặc một bộ áo sơ mi. Anh bị lạnh đến hắt hơi một cái, nện những bước đi trống rỗng bước lên lầu. Sau khi vào cửa, sờ soạng vào phòng ngủ nằm xuống. Mơ hồ có mấy phần cảm giác, hình như mình đã đè lên cái gì đó. Nhưng mí mắt anh rất nặng, suy nghĩ hỗn độn, đã sớm mất đi năng lực suy nghĩ. Lại cảm thấy lạnh, theo bản năng liền ôm nguồn nhiệt duy nhất trước mặt. Đây là Đàm Như Ý, ý niệm ở trong đầu thoáng qua một cái chớp mắt đã bị cơn nhức đầu và mệt mỏi hôn mê che mất. Người đang ở tình huống không biết rõ, bản năng đều sẽ theo đuổi cái gì đó khiến mình cảm thấy thoải mái, ví dụ như nói ấm áp mềm mại cùng với yên tĩnh và mùi hương ngọt ngào. Thẩm Tự Trước mở mắt tỉnh lại, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, ít nhiều cảm thấy có chút xấu hổ. Anh đứng lên, mở cửa phòng ra nhìn. Đàm Như Ý ngồi chồm hổm trước khay trà, mặc chiếc áo len màu tím mà lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, đang vùi đầu viết cái gì đó. Lần đầu tiên thấy, anh đã cảm thấy màu tím kia, quả thật khiến cho người ta từng lướt qua khó quên, giống như là lấy màu sắc từ trên quả cà. Mà giờ khắc này, Đàm Như Ý cuộn tròn lại thì càng giống như một quả cà rơi trên đất. Cô nghe tiếng bước chân của anh, chấn động một chút, lập tức xoay người sang chỗ khác chào hỏi. Anh Thẩm. Chào buổi sáng. Giọng nói của anh khàn khàn, ánh mắt dừng trên mặt cô, bước chân đi vào phòng tắm. Như Ý nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vậy mà khẩu khí này mới lòng thả lòng một nửa, Thẩm Tự Trước chợt dừng bước, xoay người lại nhìn cô. Đàm Như Ý theo bản năng đứng thẳng lưng lên, cố gắng dùng khuôn mặt không chút thay đổi để che giấu lúng túng, đang từ từ mở rộng trên mặt mình, mà tiếng nói khàn khàn của Thẩm Tự Trước lại vang lên lần nữa. Tối hôm qua có chút thất lễ, xin lỗi. Nói xin lỗi tương đối thản nhiên, không thể nói chân thành hay không chân thành, bởi vì giọng nói này hết sức bình tĩnh, giống như chỉ đang trần thuật một sự thật đã từng trải qua. Không có việc gì, không sao. Tình trạng đột phát khiến cô trằn trọc trở mình, chỉ với một phương thức bình thản của người này, cô ngược lại có chút không biết mình rốt cuộc là cảm thấy may mắn hay cảm thấy buồn bã. Thẩm Tự Trước tắm xong ra ngoài, cô đã không còn ở phòng khách, trên khay trà để một ly sữa tươi và một đĩa bánh mì nướng. Thẩm Tự Trước ngồi xuống ghế sofa, cầm khăn lông khô lau tóc. Ánh mắt anh thỉnh thoảng lại chạm vào ly sữa và đĩa bánh mì. Sau mấy lần, cuối cùng anh dừng động tác trong tay, vươn tay bưng lên. Một hơi khí nóng theo động tác của anh bay tản ra. Lúc này, anh mới chú ý tới, bên cạnh cái mâm còn có một cục màu trắng do Đàm Như Ý để quên, là một hình dáng một con thỏ. Thẩm Tự Trước ăn điểm tâm xong, rửa sạch ly và đĩa. Chờ ra khỏi phòng bếp, vừa ngẩng đầu, đã thấy cô đứng trước cửa thư phòng. Anh dừng bước lại. Có chuyện gì sao? Cô dương mắt nhìn anh. Anh Thẩm. Mỗi lần nói chuyện với anh, dường như Đàm Như Ý đều phải chuẩn bị nửa ngày. Giống như cô nói từng câu từng chữ đều là một mệnh lệnh sống còn. Phải trải qua chỉ thị phê chuẩn mới có thể đạt được kết quả. Cũng không biết là bởi vì tối qua thất lễ hay là bữa ăn sáng khi nãy khiến Thẩm Tự Trước vào giờ phút này nguyện ý chờ cô mở miệng nói ra trọng điểm. Cô ngẩng đầu lên hơn một tấc, siết chặt ngón tay, cắn cắn môi, rốt cuộc mở miệng. Sau này tôi ngủ thư phòng. Thẩm Tự Trước nhất thời không lên tiếng, không khỏi nghĩ tới ngày bàn bạc với Thẩm Tri Hành về hôn sự của anh và cô. Cô đứng ở trong cầu thang cứng cổ, bộ dạng quật cường, giống như chó cùng rứt dậu. Nhưng việc nhỏ như vậy cũng khiến cho cô lộ ra vẻ mặt khổ sở. Tâm tình của Thẩm Tự Trước chợt có chút phức tạp, lặng lặng nhìn cô chốc lát, gật đầu nói. Được. Như Ý thở phào một cái như trút được gánh nặng, cảm kích gật đầu nói tiếng cảm ơn với anh, bước chân nhẹ nhàng trở về thư phòng. Thẩm Tự Trước nhìn bóng lưng của cô đứng đó một lúc lâu, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho trợ thủ để cô ấy đưa đến đây một cái giường. Lúc ở nhà, bình thường Như Ý chỉ hoạt động ở thư phòng và phòng khách. Hôm nay được sự phê chuẩn của Thẩm Tự Trước, thư phòng sau này sẽ trở thành phòng ngủ của cô. Đối với lần này, cô còn có mấy phần lòng trung thành. Ngoài công việc giảng dạy, Như Ý còn viết một số tản văn, gửi đến một số tờ báo phụ bản, đưa lên báo kiếm ít tiền lẻ. Lần này cô đồng ý với lời mời của một biên tập viết một bài văn giới thiệu khí hậu mùa xuân ở nông thôn. Đang vùi đầu viết, cho thấy trước mắt thoáng qua một cái, ngước mắt lên nhìn, Thẩm Tự Trước đi vào. Cô lập tức đứng lên. Anh Thẩm, có phải anh muốn dùng... Cô ngồi đi. Thẩm Tự Trước đi về phía giá sách sau lưng cô. Tuy cô nghe lời ngồi xuống, nhưng vẫn không thể buông lỏng. Cô đã sớm cảm thấy được lúc ở chung một phòng, Thẩm Tự Trước tương đối có cảm giác tồn tại mãnh liệt, khiến cô không tự chủ được mà để ý đến động tĩnh của anh, giống như một khả năng chịu áp lực khó có thể vượt qua. Giờ phút này, Thẩm Tự Trước ở sau lưng cô tìm sách, cô có thể nghe tiếng bước chân anh chuyển động, từ tiếng va chạm nhỏ lúc rút sách ra đến tiếng nhẹ giọng ho khan của anh. Tất cả những thứ này giống như mạng nhện phủ trên đầu người. Tuy rằng nhẹ nhàng như không có gì, nhưng cảm giác khó chịu đó cũng đủ làm cho tinh thần người ta khẩn trương. Như Ý ngừng suy nghĩ, cố gắng tập trung lực chú ý vào công việc của mình. Nỗ lực một hồi lâu cũng coi như có chút hiệu quả. Trong lúc cô vừa định tiếp tục viết với linh cảm vừa rồi, Thẩm Tự Trước chợt bưng cái ghế đến ngồi xuống trước mặt cô. Đàm Như Ý nheo mắt, bị giật mình thiếu chút nữa bắn lên khỏi ghế, bút chỉ nhọn hung hăng đâm vào trên giấy, đứt một đoạn. Bàn đọc sách hết sức rộng rãi, hai người ngồi đối mặt nhau cũng sẽ không cảm thấy chật chội. Thẩm Tự Trước không nhìn cô, mở một quyển sổ tay hướng dẫn bằng tranh ảnh thật lớn ra. Từ trong ống bút màu đen rút ra chiếc bút máy, xoạt xoạt vẽ lên tờ giấy trắng. Đàm Như Ý buộc mình không nhìn anh, vẫn cúi đầu nhìn bản thảo của mình, vậy mà khóe mắt lại không tự chủ được bay về phía anh. Thẩm Tự Trước cúi thấp đầu, ống tay áo sơ mi vén lên, lộ ra đường cong ngón tay với cổ tay lưu loát đẹp mắt. Mái tóc đen như mực rơi xuống vài sợi, bởi vì vừa mới tắm nên có vẻ hết sức mềm mại. Ánh mắt của anh rơi trên trang giấy viết phác thảo trên bàn. Lúc suy nghĩ, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại. Từ tầm mắt cô nhìn sang, trùng hợp chống lại sống mũi cao lớn của anh. Như Ý vẫn không loại trừ suy nghĩ, giờ phút này mới rốt cuộc hoàn toàn ý thức được vấn đề đó. Thẩm Tự Trước thật sự đảm đương nổi bốn chữ, mặt mày như vẽ. Thẩm Tự Trước vẽ một lát, chợt dừng động tác, vươn tay vào túi quần, móc thứ gì đó ra ngoài. Đàm Như Ý khẽ dương mắt thoáng nhìn qua, lại sợ hết hồn. Thứ Thẩm Tự Trước đang cầm trong tay, hẳn là cục gôm mà cô đã làm rơi. Hình dáng con thỏ ngây thơ, đặt giữa những ngón tay thon dài của anh, có vẻ hết sức không tương xứng. Dường như bản thân Thẩm Tự Trước không ý thức được vấn đề đó chút nào. Cô hơi có chút buồn cười, khóe miệng vừa nâng lên, ánh mắt của anh chợt ngước qua nhìn cô. Như Ý nhất thời giật mình đến trái tim lỡ một nhịp, nhanh chóng cúi đầu, giả bộ như đang làm việc. Vậy mà cô quên mất bút máy đã bị gãy. Vừa cố gắng dùng lực, tờ giấy lập tức bị kéo lê một vết lõm thật sâu. Cô cắn răng, nhấn lên nắp bút hai cái thật nhanh, mà gương mặt viền tai đã không khắc chế nổi mà thiêu cháy. Một lát sau, tiếng sàn sạt bên Thẩm Tự Trước lại vang lên. Sau khi đã ổn định lại tâm tình, cô lại mơ hồ có mấy phần xúc cảm sinh ra tự chán ghét. Lúc học đại học, cô đã cảm thấy mình chọn sai chuyên ngành, cuộc sống khó khăn giống như lửa cháy. Những vấn đề học thường ngày cũng ít người hiểu, suốt ngày đối mặt với lựa chọn bánh bao hay là hoa hồng. Nói dễ nghe thì là thân ở bảo tứ mà lòng ở phân chi. Nói khó nghe chính là lòng cao hơn trời mệnh so với giấy bạc. Điều cô không dám thừa nhận chính là từ đầu đến cuối bản thân cô vẫn còn ôm ảo tưởng mệnh đề tình yêu cao quý, cho dù là nguyên nhân thực tế khiến cô không thể nào dễ dàng chào hỏi những nam sinh theo đuổi, mến mộ như những nữ sinh khác, nhưng cũng thỏa hiệp vì mình không chịu nói tình yêu với những thứ nông cạn kia. Cô có một người bạn cùng phòng, vẫn hay thường xuyên xúi giục cô nói chuyện yêu đương. Câu nói vẫn luôn treo ở khóe miệng là thiếu nữ nào mà không có, tuổi trẻ, tên niên thiếu nào mà không đa tình. Dĩ nhiên cô cũng đã từng đọc nỗi đau của chàng Quýt, nhưng cô chỉ đọc đến yêu mà không phải khổ sở. Thật sự e ngại có một ngày bản thân cũng lâm vào tình cảnh như vậy. Sau gì hiện thực cũng là một hồi chuông báo động, để cho cô vẫn luôn nhớ mình không có quyền nói chuyện tình cảm nam nữ, càng không có năng lực đi chờ mong tình yêu. Vừa nghĩ như thế mà hốt hoảng ngắn ngủi do thẩm tự trước đưa tới cũng đã bị cô phủi sạch sẽ. Khoảng cách giữa anh và cô là trở ngại và nhục nhã nặng nề. Khoảng cách giữa hai người chỉ dừng lại như Quýt và Sát Lốt. Gần tới trưa, thẩm tự trước cũng không có ý định ra khỏi nhà. Một khi anh tập trung tinh thần vào công việc liền cực kỳ nghiêm túc. Cho tới trưa vẫn ở trong thư phòng vẽ tranh, trong lúc đó chỉ đứng dậy uống một ngụm nước. Những lúc ở nhà một mình, Như Ý giải quyết bữa ăn tùy tiện, nhưng giờ phút này thẩm tự trước cũng ở đây, dù sao cũng không thể xem nhẹ mà bỏ qua anh. Cô để bút chì máy xuống, nhẹ nhàng vuốt vuốt bả vai, nắn nắn ngón tay, ngẩng đầu nhìn thẩm tự trước, nhẹ giọng mở miệng. Anh Thẩm. Thẩm tự trước đáp một tiếng, vẫn không ngẩng đầu mà tiếp tục vẽ tranh. Buổi trưa anh có ăn ở nhà không? Đàm Như Ý có chút hy vọng anh nói có, bởi vì dựa vào đó cô có thể thuận nước đẩy thuyền sử dụng nhà bếp làm đồ ăn. Lúc này, thẩm tự trước mới ngừng động tác, giơ cổ tay nhìn đồng hồ, hình như mới nhận thấy đã gần đến giờ cơm, dừng một chút hỏi. Mua đồ ăn bên ngoài à? Không, không phải. Cô không ngờ anh lại hiểu lầm lời cô nói về hướng này, rồi lại không thể không cảm thấy với suy tính logic của anh, nghĩ như vậy hình như cũng rất có đạo lý. Để tôi làm đi. Thẩm tự trước nhìn cô một cái. Được, làm phiền cô rồi. Như Ý lại có chút cảm kích anh. Lúc này, đóng tập lại đứng dậy. Vậy tôi đi ra ngoài mua thức ăn. Trong vòng một ngày, hai chuyện quấy nhiễu nhiều ngày đều được giải quyết thuận lợi. Bước chân ra ngoài của cô cũng nhanh nhẹn. Mở cửa phòng, đã nhìn thấy cửa thang máy đầu bên kia hành lang đang muốn khép lại. Như Ý vội hô. Xin chờ một chút. Nhanh chóng chạy qua. Chờ đến lúc vào trong thang máy, nói cảm ơn thì mới phát hiện Hạ Lam đang đứng bên trong, hẳn là nhiều ngày không gặp. Như Ý vội hỏi, cô Hạ, thân thể đã khỏe rồi chứ? Hạ Lam ăn mặc thoải mái, tóc bới bới thành một búi, trang điểm nhẹ, khí sắc thoạt nhìn tốt hơn ngày hôm đó rất nhiều. Không sao, hôm đó cảm ơn cô. Đừng gọi tôi là cô nọ cô kia, cứ gọi tôi là Hạ Lam là được rồi. Như Ý cười cười, vậy thì tốt. Hạ Lam quan sát cô một cái, ra ngoài mua thức ăn à? Như Ý gật đầu. Còn cô thì sao? Vậy tốt quá, tôi cũng ra ngoài mua thức ăn. Cô có biết chỗ nào có chợ rau không? Như Ý gật đầu. Ra khỏi đây rồi rẽ trái, đi khoảng 300 mét nữa quẹo trái. Dừng lại. Hạ Lam cười cười. Từ nhỏ tôi đã mù đường rồi, cô đừng quẹo trái quẹo phải gì cả. Tôi cứ đi theo cô là được rồi. Như Ý cười lên. Vậy được. Hai người đi ra thang máy, Như Ý dẫn Hạ Lam đi đến chợ sau. Cô đang làm công việc gì? À, giáo viên dạy văn cấp 2. Hạ Lam à một tiếng, lại nhìn Như Ý, hình như có lời muốn nói, nhưng cũng không mở miệng. Trong lòng Như Ý hiểu rõ chỉ cười cười. Cô Hạ, cô có biết thuê phòng ở đây một tháng phải mất bao nhiêu tiền không? Vậy còn xem là phải có mấy phòng nữa? Hai phòng. Ở khu này một tháng khoảng 15 triệu là giá khởi điểm. Như Ý không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, dường như Hạ Lam nhận thấy được hành động trong lòng cô. Nhà cửa ở đây có hơi đắt một chút, nếu như không có lý do gì đặc biệt thì hãy đến nơi khác thuê thôi. Như Ý cười nói, cảm ơn cô, tôi biết rồi. Hạ Lam hiện nhiên là một người ít khi nấu cơm, đối với việc mua thức ăn không hề có kinh nghiệm. Toàn bộ quá trình, Như Ý đều chỉ bảo cẩn thận. Cô vẫn cứ nghe mà không hiểu ra sao. Mua một món ăn còn phiền phức hơn là làm cổ phiếu chứng khoán vậy. Như Ý đưa cần tây đã chọn kỹ cho ông chủ, nhìn cô một cái. Cô Hạ có thể mời giúp việc khác. Hạ Lam cười cười không lên tiếng. Sau khi trở về, Như Ý chui vào phòng bếp, bắt đầu lấy gạo lặt sau. Từ lúc 10 tuổi cô đã bắt đầu nấu cơm, vài chục năm kinh nghiệm, động tác vô cùng lưu loát. Khi đó, mẹ chạy theo người khác, Đàm Vệ Quốc suốt ngày say xỉn, ông nội lại ốm không dậy được. Trong nhà còn có một đứa em trai 5 tuổi chờ ăn cơm, bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào chính mình. Vóc người cô nhỏ nhắn, sống trong ngôi nhà ngói ở quê, sáng người chỉ cao hơn bếp lò một cái đầu. Mỗi lần nấu cơm phải dẫm lên ghế. Lúc đầu lửa không chịu cháy, làm cho khói bay dày đặc trong phòng, hun đến nước mắt chảy ròng ròng. dầu muối tương giấm cũng chưa không rõ, gạo nấu còn chưa chín kỹ, càng về sau mới có thể nấu được một bữa cỗ. Dưới tình cảnh khó khăn, khả năng tiềm ẩn của con người là vô tận, không làm được là bởi vì còn chưa tới mức độ khiến bạn phải quyết chiến đến cùng. Như Ý mới vừa xào hai món ăn, bỗng cảm thấy điện thoại di động trong túi rung lên. Cô vội xoa tay, lấy điện thoại, là một số xa lạ. Trong tiếng nổ ầm ầm, vang lên một giọng nói quen thuộc. Như Ý phải không? Tôi là Hạ Lam. Như Ý kinh ngạc, không ngờ Hạ Lam lại có số của mình. Cô Hạ, có chuyện gì không? Tôi vừa mới rán cà chua và trứng gà, nhưng mùi dầu rất kỳ lạ, không biết có phải là đã hư không? Như Ý suy nghĩ một chút. Trước khi bỏ thức ăn vào, dầu đã sôi lên chưa? Hạ Lam kinh ngạc nói. Thì ra con phải đun dầu sôi lên à? Như Ý gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ luống cuống tay chân của cô ấy ở trong phòng bếp, không khỏi cười lên. Đúng vậy, đun dầu sôi lên rồi mới cho thức ăn vào, phải để ráo nước, rồi đảo xuống dọc theo mép nồi, như thế dầu sẽ không bắn ra ngoài. Bên kia trầm mặc một lúc. Vậy cho trứng vào trước hay cà chua vào trước? Bình thường thì cho trứng vào trước. Bên kia lại im lặng một chút. Ngay sau đó, Đàm Như Ý nghe tiếng nổ ầm ầm biến mất, cô đoán chắc Hạ Lam đã tắt máy hút khói. Thôi, nấu cơm không phải là chuyện của người làm, dù sao cũng cảm ơn cô. À, không sao, cô Hạ có chuyện gì cứ gọi cho tôi nhé. Hạ Lam lại nói tiếng cảm ơn rồi cúp máy. Như Ý bưng ba món ăn lên bàn, hướng về phía thư phòng gọi một tiếng, sau đó trở lại phòng bếp tắt lửa, múc súp trứng ra. Thẩm Tự Trước rửa tay xong ngồi vào trước bàn, Như Ý bới thêm một bát cơm nữa đưa cho anh, sau đó cũng ngồi xuống phía đối diện. Đầu tiên, Thẩm Tự Trước gắp một đũa tôm chiên tỏi, Như Ý không khỏi nhìn anh. Chỉ thấy Thẩm Tự Trước nhai một cái, động tác dừng một chút, cô lập tức khẩn trương vội hỏi. Thế nào, có bị nhạt không? Anh nhìn cô, không phải, rất vừa ăn. Lại gắp thêm một đũa nữa, rất ngon. Như Ý thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nở nụ cười, nhưng vẫn không yên tâm. Mình cũng gắp một đũa, nếm thử một miếng, rốt cuộc xác định Thẩm Tự Trước cũng không phải khích lệ theo lễ độ. Hai người yên lặng ăn cơm mà không nói chuyện với nhau, nhưng Như Ý cảm thấy so với hai tuần lễ trước, không khí như bây giờ đã là tiến bộ hiếm thấy. Sau khi ăn xong, Như Ý dọn dẹp bàn ăn, mở khóa vòi nước đang muốn rửa bát. Thẩm Tự Trước chợt đi vào, cô sợ hết hồn xoay người nhìn anh. Anh muốn lấy gì à? Thẩm Tự Trước xắn tay áo lên. Để tôi rửa. Không cần, tôi rửa là được rồi. Anh hãy đi làm chuyện của mình đi. Như Ý có chút nóng này, cảm giác ăn nhờ ở đậu đã phiền lắm rồi. Nếu để cho người ta làm việc nhà thì quá ra vẻ mình không biết lễ độ. Nhưng anh lại hết sức kiên trì, bàn tay nắm bả vai cô, khẽ đẩy đẩy cô qua bên cạnh. Cô nấu cơm, tôi rửa bát. Như Ý không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là nhường chỗ, lui ra đến cửa phòng bếp, vẫn cảm thấy tay chân luống cuống. Bên tai là tiếng nước chảy rào rào, thoạt nhìn động tác của anh vô cùng thuần thục, nghĩ đến có lẽ anh đã rửa bát giúp bà cụ Thẩm. Vừa nghĩ vậy, Đàm Như Ý không còn cảm thấy không được tự nhiên nữa, lặng lặng rời khỏi nhà bếp. 10 phút sau, anh đi ra khỏi phòng bếp, đi vào phòng tắm rửa tay rồi vào phòng ngủ. Cô lập tức đứng dậy khỏi ghế salon, trở về phòng bếp liếc mắt nhìn. Bát đã xếp chồng chất chỉnh tề vào trong tủ, trên bàn cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đang muốn cảm thán một câu, có thể anh là người có chút thích sạch sẽ, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô vội vàng chạy ra mở cửa, lại thấy hai người đứng trước cửa, trên vai đang khiêng một cái giường nệm lớn. Cô bị cảnh tượng này làm cho hết hồn, đang muốn mở miệng, Thẩm Tự Trước đã đi ra từ trong phòng ngủ, nói với hai người đó. Xin mời mang lên thư phòng giúp tôi. Hai công nhân gật đầu khiêng nệm đi vào theo Thẩm Tự Trước. Ngay sau đó, công nhân lại đi xuống hai chuyến mang những thứ đồ khác lên lầu. Cô đứng ở cửa thư phòng, nhìn anh và một công nhân rời giường đến bên cạnh cửa sổ, sau đó xoắn tay áo lên, thuần thục bắt đầu lắp ráp. Chỉ hơn 10 phút sau, giường đã được lắp xong, bên cạnh còn được bày một ngăn tủ gỗ. Anh nói tiếng cảm ơn, công nhân liền rời đi. Thẩm Tự Trước cầm lấy ổ điện từ văn phòng bên cạnh, dắt từ ổ cắm ở cửa đến mép tường. Lấy đèn bàn tới giúp tôi. Như Ý lập tức cầm lấy đèn bàn còn mới từ trong hộp đưa cho anh. Anh cắm đèn bàn vào, thử chốt mở và điều chỉnh độ sáng, tất cả bình thường. Ngồi dậy, phủi bụi trên người một cái, xoay người nói với cô. Không có ổ điện cắp sẵn, tạm thời chấp nhận nhé. Bởi vì một loạt động tác mới vừa rồi nên trên người anh khẽ toát ra chút mồ hôi. Giờ phút này cô đang cách anh rất gần, thậm chí có thể cảm thấy trên người anh còn phát ra khí nóng rất nhỏ. Cô ngửa đầu nhìn anh, há miệng nhưng lại không thể phát ra tiếng nào. Gà giường. Lúc này cô mới hoàn toàn phục hồi tinh thần vội nói. Để tôi tự trải, làm phiền anh Thẩm rồi.

Như thường lệ, cùng ông nói một số chuyện về công việc gần đây. Mặc kệ lông gà vỏ tỏi cỡ nào, ông cụ Thẩm đều nghe hết sức vui mừng. Trong lúc vô tình, một khay táo đã ăn hết rồi. Bà cụ Thẩm khiêu vũ ở bên ngoài cũng trở về. Chào hỏi xong, bà cụ Thẩm đi tới nhà bếp, vừa đi vừa nói. Như Ý à, con cứ ngồi nói chuyện phiếm với ông nội. Hôm nay giúp việc xin nghỉ, bà phải đi làm cơm trưa. Cô vội vàng đứng dậy, để con làm cho bà nội. Thôi, con cứ ngồi chơi, để bà làm cho. Như Ý đi theo vào phòng bếp, nhận lấy bát gạo trong tay bà cụ Thẩm. Để con làm cho bà nội, con nấu cơm nhanh lắm, chỉ cần bà đừng ghét bỏ không, ăn không ngon là được. Bà cụ Thẩm cười nói, sao lại chê chứ, bà ước gì có thể trộm chút rảnh rỗi nữa là. Bà cụ Thẩm ở lại phòng bếp giữ đỡ Như Ý một tay, cùng cô nói chuyện phiếm giải buồn. Như Ý à, sống chung với tự trước chúng ta tốt chứ. Cô cười cười, tốt lắm bà. Thằng nhóc này là một đứa không thích nói chuyện, rất khó hiểu. Nhưng thật ra nếu con nói gì thì lại nghe rất nghiêm túc, cũng sẽ để trong lòng. Năm ngoái, có lần bà chỉ nói một câu là đau lưng, qua mấy ngày thì nó tặng cho bà cái ghế massage. Lúc nó học tiểu học thì ba mẹ nó ở Mỹ sống riêng, suốt ngày nhốt trong nhà gây gổ. Chuyện như vậy ông bà cũng không biết. Sau to chuyện ra, ngược lại nó còn làm công tác tư tưởng cho ông bà nữa. Như Ý sửng sốt, thằng nhóc này thông minh, cũng trưởng thành sớm, không giống với những đứa trẻ nghịch ngợm gây sự nhà người khác. Bà cụ Thẩm thở dài. Lúc nó học cấp 2, mẹ nó chính thức ở riêng. Mẹ nó đi về Nam, cha nó lại bận rộn công việc. Hơn nửa thời gian nó đều ở cùng ông bà. Như Ý chợt nghĩ đến lúc ấy cô đã chỉ trích Thẩm tự trước ngu hiếu, nhất thời có chút hối hận miệng mình không lựa lời. Nếu lập trường đảo ngược, ông nội mình xảy ra chuyện, chẳng lẽ cô sẽ không lựa chọn giống như Thẩm tự trước sao? Thành tích lại tốt, chưa bao giờ gây họa. Lúc ấy học đại học, cha của nó để nó ra nước ngoài học. Nó chỉ nói có một câu, ông bà nội thì ai chăm sóc. Bà cụ Thẩm cảm khái. Đứa nhỏ này chính là quá tỉnh tâm, ngược lại làm cho người ta phải lo lắng. Ông nội luôn nói tính tình nó có chút lạnh nhạt, nhưng thật ra nó là người chỉ biết cố chấp đối với chuyện mình đã nhận định. Nếu con được nó thừa nhận, nó sẽ thật lòng đối xử tốt với con. Bà sinh ba đứa con trai, cháu nội của con trai lớn cũng học lớp 5 tiểu học rồi, nhưng mỗi tuần đều trở về thăm bà và ông nội, cũng chỉ có một mình tự trước. Như Ý yên lặng, lột lá cải màu trắng trong tay, không lên tiếng. Rau quả như ngọc, lột ra từng miếng, lộ ra phần đọt non trong suốt bên trong. Bà cụ Thẩm cười nói, dĩ nhiên bây giờ lại thêm một người là con. Bà hay nói về ông, cũng gần đất xa trời rồi, mà cũng không có gì phải quan tâm. Nhưng trong những đứa cháu nội, ông bà nhớ nhất cũng chỉ có tự trước. Bây giờ cũng đã kết hôn, nỗi băn khoăn cũng coi như đã xong hơn phân nửa. Nếu như lúc còn sống, có thể thấy con của các cháu ra đời, vậy đời này ông bà đã thật sự hạnh phúc không tiếc. Trên đường đi xuống Hoàng Tuyền cũng phải mời mạnh bà uống một ly rượu mừng. Nói xong, chợt nhỏ giọng cười hỏi, thế nào, con và tự trước đã có tin tức gì chưa? Như Ý nhất thời quẫn bách không dứt, hai bên tai cũng thiêu cháy theo. Bà nội, chuyện này không thể nóng vội được. Bà cụ Thẩm cười ha hà. Không vội không vội, bà chỉ hỏi thôi. Lấy đậu cô ve bà đã chọn xong đi rửa sạch. Tuổi trẻ các con bây giờ cũng không muốn sinh con sớm như vậy, bà đều hiểu. Dưới sự chuẩn bị của Như Ý, một bàn lớn đầy món ăn rất nhanh đã được lên bàn. Bà cụ Thẩm nếm thử một đũa, khen không dứt miệng. Ngon lắm. So với giúp việc bà mời tới thì ngon hơn nhiều. Ông nội bọn nhỏ nếm thử xem có mùi vị của quê hương không. Ông cụ Thẩm chậm rãi gắp một đũa cọng hoa tỏi xào thịt, đưa vào miệng nhai một hớp, lúc này mới giơ ngón tay cái. Ngon lắm. Như Ý vội nói, nếu ông nội thích ăn, sau này mỗi khi con tới cứ để con làm ạ. Cô cười nói, con không có sở trường gì, chỉ còn nấu ăn là có chút bản lĩnh. Ai, đừng nói như vậy. Bà cụ Thẩm múc nửa bát canh cá cho ông cụ Thẩm. Con còn trẻ, tính tình lại ôn hòa kiên định, là một người dễ sống. Bà quay đầu nhìn Thẩm tự trước. Đúng không, tự trước. Như Ý cũng nhìn sang theo, không dám nhìn lâu, vội cúi đầu dùng bữa, lại nghe yên lặng một cái chớp mắt, Thẩm tự trước nhẹ nhàng dạng một tiếng. Như Ý nhất thời bị sợ đến chiếc đũa run lên. Bà cụ Thẩm nào phát hiện, cười ha hả nói tiếp. Khuyết điểm của ông nội con thì đầy một sọt, chỉ được cái nhìn người lúc nào cũng rất chính xác. Còn không phải à, lúc này cũng bị ông ấy nói trúng.

Đàm Như Ý vội nói. Đây là thẩm... Thẩm Tự Trước. Thẩm Tự Trước đáp. Hạ Lam. Hạ Lam vươn tay. Thẩm Tự Trước buông Đàm Như Ý ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Sau khi buông ra, Hạ Lam liền không còn quan tâm đến Thẩm Tự Trước nữa, nhìn về phía Đàm Như Ý cười nói. Lúc nãy thật sự cảm ơn cô. Như Ý cười cười. Lần trước cô Hạ cũng giúp tôi giải vây, coi như hòa nhau thôi. Những chuyện khác, Như Ý cũng không tiện hỏi nhiều. Huống chi cũng vừa mới vây xem cả buổi, cũng đã sáng tỏ 7-8 phần. Hiện tại chuyện duy nhất mà cô tò mò đó là có phải Hạ Lam thật sự cầm dao đuổi theo chồng mình và người giúp việc vài trăm mét hay không? Chỉ có điều dựa vào tính tình của Hạ Lam, thật sự làm ra chuyện như vậy cũng không có gì lạ. Rất nhanh đã tới tầng mà Như Ý và Thẩm Tự Trước ở. Lúc muốn đi ra ngoài thì Hạ Lam gọi. Như Ý, nếu cô không chê, chiều nay lên lầu tìm tôi mời cô uống cà phê. Như Ý vội vàng cười đồng ý, xoay người đuổi theo bước chân của Thẩm Tự Trước. Đến cửa, Thẩm Tự Trước móc chìa khóa ra thì chợt hỏi. Cô và cô Hạ quen biết từ khi nào? Ừ. Như Ý không ngờ Thẩm Tự Trước sẽ nhắc tới việc này. Lúc anh đi công tác, ba tôi tới tìm tôi. Giống như cô ý thức được chuyện gì đó, đột nhiên dừng một chút, rồi sau đó đưa tay kéo ống tay áo của Thẩm Tự Trước. Anh Thẩm, nếu như ba tôi tới tìm anh nhất định không được gặp ông ta. Nếu như ông ta tới công ty tìm anh, thì anh hãy gọi bảo vệ đuổi ra ngoài. Nếu như ông ta làm phiền anh cứ báo cảnh sát luôn là được. Thẩm Tự Trước cúi đầu nhìn ngón tay cô đang níu lấy ống tay áo của anh, lại thoáng nâng ánh mắt lên, nhìn về phía mặt của cô. Hơi nhíu mày, vẻ mặt nặng nề nghiêm túc, giống như đang dặn dò một chuyện lớn sống còn nào đó. Anh yên lặng mấy giây. Biết rồi. Lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng phát hiện mình lại nắm lấy cánh tay đang lấy chìa khóa của anh, lập tức buông lỏng ra như chạm vào điện. Thẩm Tự Trước mở cửa, cúi đầu thay dép, chợt nghĩ đến gì đó, quay đầu lại nhìn cô. Tôi chỉ mạnh mẽ hơn súc sinh dạng chó hình người sao? Như Ý nghe thấy vấn đề điên khùng này, sừng sốt một chút, lại nhất thời không kịp phản ứng. Qua một hồi lâu mới nhớ tới lời Hạ Lam vừa nói, lập tức cảm phục suy tư logic kỳ lạ này của Thẩm Tự Trước. Nụ cười trên mặt cô đã không che giấu được, nhưng vẫn bắt buộc mình nghiêm túc trả lời. Không phải vậy. Ừ. Thẩm Tự Trước nâng giọng lên. Không không không, ý của tôi nói là anh Thẩm rất tốt, vô cùng tốt, so với súc sinh dạng chó hình người. Không, so với rất nhiều người đàn ông ưu tú thì anh lại càng ưu tú hơn. Lúc này, Thẩm Tự Trước giống như mới hài lòng, đặt chìa khóa trên tủ, đổi dép đi vào. Đàm Như Ý giở khóc giở cười. Sau khi thay dép xong, cúi người đặt giày của mình và Thẩm Tự Trước xoay mũi ra ngoài. Ngày hôm sau, Như Ý làm theo ước hẹn lên lầu tìm Hạ Lam. Vừa đi vào, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trong bình hoa trên bàn trong suốt còn cắm ba nhánh bích hợp tươi mới. Hạ Lam mặc quần áo ở nhà, tóc vẫn được búi thành một búi, có vẻ tươi cười rạng rỡ. Như Ý đoán không ra số tuổi của Hạ Lam, cô ấy giống như đã kết hôn hơn mấy năm, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ bằng tuổi cô, thậm chí có lúc còn trẻ hơn cô một chút. Như Ý ngồi xuống ghế sofa, Hạ Lam thong thả ung dung loay hoay máy cà phê. Sau giữa trưa, trong không khí dâng lên mùi thơm. Một lúc lâu sau, Hạ Lam bưng cà phê nóng hổi lên. Như Ý nhấp một hớp, cảm thấy đắng, hỏi cô ấy chút đường. Hạ Lam kiểm tra cả buổi mới tìm ra được hai cục, có lẽ là do uống cà phê hòa tan còn dư lại. Như Ý cũng bỏ vào, nếm thử một miếng, vẫn cảm thấy rất đắng. Hạ Lam cười nói, sớm biết đã không uổng phí chuyện này rồi. Như Ý cười cười để cái ly xuống, không hề miễn cưỡng mình nữa. Cô là một người không thể uống đắng. Cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm, từ trước đến nay vẫn luôn chọn thức uống ngọt nhất. Tự mình làm cơm hơn 10 năm, chưa từng chủ động mua mướp đắng một lần. Người khác thích ăn sô-cô-la màu đen, còn cô lại thích ăn màu trắng. Cô quên mất, mình đã từng xem qua một luận điệu trong cuốn sách nào đó, ăn ngọt là bản năng nhượng bộ thấp nhất. Hai người tán gẫu một lát, dần dần hơi cảm thấy hợp ý. Hạ Lam nhanh mồm nhanh miệng, Đàm Như Ý tâm tư uyển chuyển. Hai người nhìn như hoàn toàn khác biệt, nhưng có lúc ở một số vấn đề lại giải thích hoàn toàn giống nhau. Hạ Lam cười nói, thì ra cô là giáo viên, tôi còn tưởng làm giúp việc. Hạ Lam cười cười. Do thói quen công việc nên càng ngày sẽ càng trông mặt mà bắt hình dong, cô đừng trách. Như Ý lắc đầu cười nói, không sao, tôi không ngại. Giáo viên hay giúp việc gì cũng đều ăn cơm bằng bản lĩnh của mình, chẳng phân biệt được giá cả cao thấp thế nào. Lại nói, nếu năm đó tôi không chống lại ba tôi, nói không chừng hôm nay tôi thật sự đang làm giúp việc thật đấy. Người cha như vậy thật khiến tôi mở rộng tầm mắt. Như Ý cười khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn ngón tay mình. Tôi đã quen rồi. Nếu sau này ông ta còn tới quấy rầy nữa, cô cứ báo cảnh sát đi. Cảnh sát đâu dễ dàng can thiệp, vừa nghe nói là chuyện nhà thì khuyên tôi đôi câu rồi giải tán, sau đó ông ta còn đánh ác hơn. Hạ Lam vội nói xin lỗi. Xin lỗi nhá, tôi không phải cố ý khiến cho cô... À thôi, ăn điểm tâm đi. Như Ý cười cười, từ trong đĩa lấy ra một miếng bánh quy. Không sao, số lần cũng không nhiều. Có lần ông nội ngăn cản nên ông ta cũng không dám quá càn rỡ. Chị tội cho em trai của tôi, da dày thịt béo nên bị đánh nhiều hơn một chút. Chỉ có điều mấy năm nay, vóc dáng của em trai tôi đã cường tráng hơn ông ta, nên ông ta cũng không dám tùy tiện ra tay. Hạ Lam kinh ngạc. Cô còn có một em trai à? Chẳng lẽ gọi là Cát Tường à? Như Ý buồn cười. Gọi là Đàm Cát. Nó không thích cái tên này. Khi còn bé lúc nào cũng lẩm bẩm đòi đổi tên. Cũng tốt mà. Tên này vừa nhìn đã biết rất dễ nuôi. Bao lớn rồi? 19 tuổi. Đang học đại học năm thứ 2 ở Sung Thành. Vậy Thẩm Tự Trước là gì của cô? Vấn đề này khiến Đàm Như Ý do dự một chút. Cô thả bánh quy lên mép bàn, đắn đo chốc lát đáp. Tôi và anh ấy từng tổ chức tiệc cưới. Ồ, đó là chồng cô à? Hạ Lam càng thêm kinh ngạc. Tôi thật sự không nghĩ tới. Chúng tôi không lĩnh giấy chứng nhận, người lớn làm chủ, đều là bị buộc không có cách nào. Hạ Lam đứng dậy, tiếp tục rót đầy cà phê, xoay người dựa vào hộc tủ, uống một hớp, thở dài nói. Bây giờ mà vẫn còn chuyện ép hôn á? Như Ý cười cười, nhưng trong ánh mắt lại có chút khổ sở. Cũng không phí mấy năm, đến lúc đó ông nội anh ấy qua đời. Đâu lại về đấy thôi, dù sao tôi và anh ấy cũng không cùng một con đường. Hạ Lam để mắt nhìn cô, yên lặng chốc lát hỏi. Những lời này cô đã từng thảo luận với anh ấy chưa? Như Ý lắc đầu. Xã hội nam quyền, trời sinh đàn ông chiếm lấy nhiều ưu thế hơn. Liền lấy chuyện của hai người đi, mặc dù không lĩnh chứng, nhưng dù sao vẫn làm tiệc rượu mời thiên hạ. Người khác đâu quan tâm cô có lĩnh chứng hay không, chỉ biết là cô đã kết hôn. Đến lúc đó hai người chia tay. Với điều kiện của anh ấy, có cả đống các cô bé trẻ tuổi tiếp tục chờ anh ấy chọn lựa. Còn cô thì lại khác, kết hôn là thứ nhất đã khó khăn, huống chi là cưới lần hai. Như Ý thật sự vẫn không nghĩ tới chuyện này, hôm nay Hạ Lam nhắc tới, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Cho nên phải thật sự đăng ký kết hôn, cách nói này cũng rất trêu ngươi. Đến khi ly hôn, cô nhất định không được bạc đãi mình, tìm kiếm yếu điểm của anh ấy nhiều một chút để lấy phí tổn thất tinh thần. Như Ý vội nói, tôi không cần tiền của anh ấy, tôi còn thiếu anh ấy 2 tỷ ấy. Hạ Lam gác ly lên kệ tủ, kinh ngạc trợn to hai mắt. Chỉ vì 2 tỷ á? Như Ý hơi quẫn bách, xoắn chặt ngón tay nhỏ giọng nói. Tôi cũng không biết làm thế nào. Hạ Lam nhất thời trầm mặc, cuối cùng nhẹ giọng nói xin lỗi. Xin lỗi, tôi không có bất kỳ suy nghĩ nào coi thường cô. Cô giúp tôi 2 lần, nếu như cô đồng ý, tôi có thể cho cô mượn tiền để xoay vòng trước. Tôi tin cô. Như Ý cảm kích liếc nhìn cô ấy một cái, nhưng vẫn lắc đầu. Bây giờ cũng không phải đơn giản chỉ là 2 tỷ. Ông nội anh ấy đối với tôi rất tốt. Nếu bây giờ thật sự ly hôn, tôi cảm thấy không đành lòng. Ông cụ cũng đã 82 rồi, dù thế nào cũng phải ở mấy năm đã. Nếu chuyện này mà đưa lên mạng, tất cả mọi người đều sẽ mắng cô là thành mẫu bánh bao. Cô có tin không? 2 tỷ này là do cha cô thiếu đúng không? Cô đừng để ý đến công sinh công dưỡng, nếu đổi lại là tôi. Tôi đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với ông ta. Như Ý cúi đầu đùa giỡn ngón tay của mình. Không phải tôi để ý đến công sinh dưỡng, tôi chỉ lo lắng cho ông nội tôi. Nếu ông ta bị bắt giam, trong lòng ông nội tôi sẽ nghĩ như thế nào? Ông nội tôi chỉ có một đứa con trai là ông ta, vốn dĩ trái tim cũng không khỏe, lại mới vừa làm giải phẫu xong. Hạ Lam thở dài. Cô có sự lựa chọn của cô, tôi không thể nào can thiệp được. Chẳng qua là trong sự lựa chọn này không có chút tính toán nào cho cô cả. Người sống cả đời dù sao cũng không phải vì người khác mà sống. Như Ý cười cười. Hạ Lam, cảm ơn cô. Nếu như có một ngày cần cô giúp một tay, tôi sẽ tìm cô. Hạ Lam trầm mặc một chút. Tôi còn muốn khuyên cô một câu. Nếu tình huống đã phức tạp như vậy rồi, tốt nhất cô đừng nên thích Thẩm Tự Trước nữa. Nếu anh ấy cũng thích cô, đùa mà thành thật, tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu anh ấy không thích cô, đến lúc đó cô sẽ là người mất cả người lẫn của. Như Ý theo bản năng siết chặt ngón tay, sau một lúc lâu mới cười nói. Tôi hiểu rõ, tôi nói rồi, tôi và anh ấy dù thế nào cũng không chung một con đường. Hạ Lam bưng ly cà phê lên, uống một hơi cạn sạch. Cô cũng rất kiên cường, nếu đổi lại là tôi, đối mặt với tình huống như thế của cô, chưa chắc đã kiên nhẫn được như cô. Mẹ tôi thường dạy tôi, phụ nữ như nước vậy, bao nhiêu bãi bùn ao đầm khó khăn, rừng rậm hay bụi gai cũng đều phải trôi qua. Như Ý cười một cái nói, tôi ngược lại rất hâm mộ cô, giống như một ngọn lửa vậy. Hạ Lam cười khổ, có cái gì tốt đâu, tôi vừa mới tốt nghiệp đại học xong đã kết hôn, lúc này mới 4 năm, sự nghiệp ngược lại lại phát triển không ngừng, nhưng cuộc sống lại náo loạn. Vậy là cô dự định sẽ ly hôn sao? Phải ly hôn. tôi là người trong mắt không chứa được hạt cát, nghĩ đến anh ta từng ngủ với người phụ nữ khác, ghê tởm lập tức trào lên. Cũng đã đến nông nỗi chỉ cần nhìn thấy mặt nhau là chán ghét không chịu được, thì cuộc sống phải trôi qua thế nào? Cô ấy xoay người trở lại, ngồi xuống ghế salon, cho một miếng bánh quy vào miệng. Hơn nữa anh ta có lòng tự ái rất mạnh, lại không có bản lĩnh thích hợp. Mấy năm qua, tiền tôi kiếm được còn nhiều hơn anh ta. Mỗi ngày anh ta đều ở nhà làm việc, có lúc tôi còn cảm thấy tôi và anh ta tương phản với nhau. Anh ta muốn được phụ nữ sùng bái, không chịu được phụ nữ mạnh mẽ hơn anh ta. Nếu anh ta không thể tán thưởng thành công của tôi cũng không thèm phải nhân nhượng cho thất bại của anh ta. Như Ý cười nói, độc thân cũng tốt, đi trên đường có thể tùy tiện ngắm trai đẹp. Hạ Lam liếc cô một cái cười trêu, so ra còn kém hơn cô, mỗi ngày đều nhìn thấy trai đẹp. Lỗ tai Như Ý nhất thời nóng lên, vô lực phản bác. Bình thường hai người chúng tôi cũng không nói nhiều. Muốn nói gì, đặt ở trong nhà vui tai vui mắt là được. Cô xem tạp chí, còn muốn nói chuyện với người mẫu trên tạp chí à? Như Ý không muốn để ý đến cô, đổi đề tài khác. Vậy bây giờ cô vẫn đang học nấu cơm à? Làm cơm gì chứ? Bàn tay của tôi là dùng để khuấy đảo thị trường chứng khoán, chứ không phải để dùng cầm môi nấu cơm. Hạ Lam bĩu môi. Tôi mới mời một cô giúp việc hơn 40 tuổi. Không thể không nói, lớn tuổi đúng là ổn thỏa chững chạc. Nhìn xem, sàn nhà sáng loáng này. Không có gian phu dao động ngay trước mắt, về nhà cũng là một sự hưởng thụ. Như Ý cười cười, chờ thấy điện thoại di động trong túi áo rung lên, móc ra xem là Thẩm Tự Trước gọi cô. Cô vội nghiêng đầu nghe, nhỏ giọng nói, anh Thẩm. Tôi nhớ về ăn cơm, có được không? Như Ý vội nói, được ạ, anh Thẩm muốn ăn món gì? Tùy ý là được rồi. Cúp điện thoại, chờ thấy Hạ Lam giả dào hứng thú nhìn cô vội hỏi, sao vậy? Hạ Lam trêu chọc. Cô nói chuyện với Thẩm Tự Trước hoàn toàn là dáng vẻ của cô dâu nhỏ. Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy cô nên nghĩ cách nào để cho anh ấy thích cô. Như vậy tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Theo lời cô nói, Thẩm Tự Trước có gia thế và công việc tốt, bản thân anh ấy lại đẹp trai, thấy thế nào cũng là như hai người xứng đôi. Cô đừng có nói lung tung. Đàm Như Ý cắt đứt lời cô. Thật ra thì... Cô do dự một lát, tôi cảm thấy anh ấy có bạn gái. Dứt lời, kể lại cô tóc ngắn hôm đó đã tới lấy đồ giúp Thẩm Tự Trước. Hạ Lam trầm ngâm. Tôi lại cảm thấy không có khả năng, nếu như thực sự có bạn gái, có thể cho phép người đàn ông của mình cùng người phụ nữ khác đãi tiệc cưới sao, còn ở chung dưới một mái nhà. Cái này cần trái tim bao ngăn mới làm được vậy. Đàm Như Ý suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, lại buồn bực, đạo lý đơn giản như vậy, sao cô lại không nghĩ ra? Vừa rảnh rỗi hàn huyên một lát, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ánh mặt trời đã lặn xuống, sắp đến giờ cơm tối, Như Ý tạm biệt Hạ Lam, đi xuống lầu mua thức ăn. Gần đây, Thẩm Tự Trước hay về sớm, dẫn đến bàn tán trong phòng làm việc. Mọi người đều biết, Tổng Giám Đốc Thẩm là một người coi phòng làm việc như nhà của mình, lúc bình thường anh là người ra về cuối cùng. Phòng làm việc nghỉ ngơi tự do, mỗi tháng chỉ cần bước chân đến làm việc 15 ngày, làm hết số lượng văn kiện quy định là có thể lấy được tiền lương cố định, vượt qua phần được chia thì tính công theo từng văn kiện. Môi trường làm việc thoải mái, chế độ đánh giá linh hoạt, trình độ thiết kế ưu tú khiến cho phòng làm việc thành một phái riêng. Phòng làm việc thuê cả một tầng văn phòng, cũng không ngăn cách từng ô làm việc như những công ty khác mà chia thành hai khu là khu làm việc và khu sinh hoạt. Khu làm việc là một chiếc bàn vòng tròn thật to. Bên trong vòng tròn bày một chậu cây xanh biếc cao chừng nửa người, hai giá sách hình cung, còn có cả một giá công cụ để vẽ. Khu sinh hoạt có đầy đủ mọi thứ như máy pha cà phê, lò vi sóng và máy đun nước. Bày mấy cái ghế sofa bằng vải bố và mấy chiếc ghế mây, bên cạnh còn có một hộp tủ thấp bé, chỉ vẹn vẹn một tấm màn phủ lên. Trong ngăn kéo để tạp chí và tiểu thuyết đã được tỉ mỉ chọn lựa. Trong khu sinh hoạt cũng được trồng rất nhiều cây xanh. Đường Thư thường nói, hoàn cảnh thoải mái như vậy quả thực là đang dung túng chứng trì hoãn kéo dài. Thẩm Tự Trước cũng không thèm để ý, anh chỉ quan tâm đến thành quả cuối cùng bày ra. Sự thật chứng minh, hoàn cảnh nuôi thả như vậy tạo cho nhóm công nhân viên có tư cách và độ trung thành cực cao. Gần đến khảo hạch cuối tháng, bình thường phòng làm việc chưa đến 10 người, thế nhưng hôm nay lại khí thế ngất trời. Mọi người top 5, top 3 tụ lại bàn làm việc hình tròn, suy nghĩ công việc. Đường Thư đang thảo luận tài liệu thay thế gạch sứ trong phòng tắm, thấy Thẩm Tự Trước sau khi nhận một cuộc điện thoại, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, liền ngồi dậy hỏi, phải đi à? Động tác trong tay Thẩm Tự Trước dừng lại, trầm giọng lên tiếng, Có mấy người khác xoay lại, cười hì hì nhìn Thẩm Tự Trước. Thẩm Tổng có hẹn à? Không phải. Thẩm Tự Trước dọn dẹp dụng cụ đồ họa của mình lại. Về nhà ăn cơm. Dứt lời phất phất tay, bước chân đi ra ngoài. Mọi người cố gắng làm việc nha. Mắt thấy bóng dáng của Thẩm Tự Trước biến mất ở cửa ra vào, mọi người lập tức nghị luận. Không phải trước kia Thẩm Tổng vẫn ăn thức ăn mua ở ngoài với chúng ta sao? Đường Thư cười xong nói, kết hôn chứ sao? Tiệc rượu cũng là một tháng rồi, tháng trước cũng không thấy tích cực như vậy mà. Tên còn lại đáp, trăng mật đã qua rồi, đi vào quỹ đạo chính thôi. Nói đến trăng mật, hình như Thẩm Tổng kết hôn xong cũng không xin nghỉ. Phu nhân Thẩm Tổng rộng lòng như vậy, ngay cả trăng mật cũng không đòi sao? Đường Thư biết được chi tiết trong đó, lại bởi vì Thẩm Tự Trước dặn dò nên mới không tiện nói nhiều. Thấy mọi người thảo luận càng ngày càng bàn tán, kéo đề tài trở lại. Mau nói việc chính đi, sắp không còn thời gian nữa rồi. Mọi người cười hì hì hỏi. Đường Tổng và Thẩm Tổng là bạn học thời đại học, cô đã từng gặp phu nhân Thẩm chưa? Đường Thư đang cúi đầu đảo tập vẽ, nghe vậy ngón tay dừng lại, đè ép một góc của bức vẽ, một hồi lâu cũng không động. Suy nghĩ rời khỏi chốc lát mới trở lại thần trí, cười cười, nhàn nhạt mà nói. Gặp rồi. Thế nào, xinh đẹp không? Có ảnh không? Rất đẹp. Đường Thư không có ý nói chuyện nhiều, lật tập vẽ về phía sau, chỉ nói công việc, những chuyện khác vẫn một mực không mở miệng. Lúc Đạp Như Ý nhàm chán, thường nghiên cứu rất nhiều sách dạy nấu ăn. Mấy năm đầu cô cũng không thích nấu cơm, cảm thấy quá trình này rất khô khan buồn chán, cực kỳ tiêu tan kiên nhẫn. Nhưng trong nhà có ba miệng ăn gào khóc đòi ăn, không làm không được. Dần dần liền điều chỉnh thái độ. Nếu đã thế nào đi nữa cũng phải làm, không bằng bản thân tự tìm chút niềm vui. Dưới tâm trạng này, cô mua sách dạy nấu ăn về, bắt đầu nghiên cứu. Dần dà vậy mà thật sự khiến cô tìm ra niềm vui thú. Càng nghiên cứu càng thấy được đây chính là một môn học. Cuộc sống đã kham khổ, luyện giỏi kỹ năng này cũng coi như thỏa mãn. Hôm nay có thể khiến cho Thẩm Tự Trước nhớ món ăn cô làm, không biết là vô tâm hay là bởi vì ghi nhớ. Thông qua việc quan sát, dần dần cô biết được khẩu vị của Thẩm Tự Trước. Anh thích thức ăn nhẹ miệng, không thích thức ăn mặn, mặc dù không kén ăn nhưng cũng có thiên vị một chút. Ví dụ như ít động đến tỏi và rau thơm, gừng và hành thì vẫn còn tốt, thích ăn thịt trắng hơn thịt đỏ. Trong các loại rau cải thì thích nhất là cải thìa, tiếp theo là dưa chuột trong các loại dưa, không thích nhất là cà. Sau khi biết những thứ này, Như Ý càng vượt qua thuận buồm xuôi gió. Mỗi ngày làm món ăn, dù sao vẫn có thể đúng món Thẩm Tự Trước thích. Hai người cũng bồi dưỡng được một loại ăn ý khác. Như Ý phụ trách nấu cơm, Thẩm Tự Trước sẽ chủ động rửa bát. Cô vốn cũng không thích giải quyết công việc sau nấu ăn. Hôm nay có người giúp một tay, niềm vui nấu cơm nhất thời lại tăng lên gấp đôi. Sau khi ăn xong, Thẩm Tự Trước theo thường lệ vào phòng bếp rửa bát. Như Ý cầm khăn lau tới lau bàn. Trong tiếng nước chảy rào rào, giọng nói của Thẩm Tự Trước truyền tới. Nước rửa bát sắp hết rồi. Ngày mai tan việc tôi sẽ mua chai mới. Lau bàn xong, đang muốn cầm khăn lông vào bếp để giặt. Bỗng nhiên, ánh đèn trên đỉnh đầu chợt lóe. Cả tòa nhà nhất thời lâm vào một vùng tối tăm. Như Ý đang đi về phía trước, trong bóng tối va vào chân ghế. Dưới chân mất đi thăng bằng, thiếu chút nữa ngã nhào, vội vươn tay chống đỡ. Động tác này quá lớn, liền nghe một tiếng choang. Dưới cổ chân bị chất lỏng bắn tung tóe, hình như bình nước trên bàn thủy tinh bị đổ. Như Ý đưa tay vào túi, phát hiện điện thoại di động không có trên người, Thẩm Tự Trước lên tiếng. Sao vậy? Không sao, bình nước bị đổ thôi. Cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tòa nhà đối diện cũng tối đen như mực. Tiếng nước chảy trong phòng bếp đã ngừng lại, vang lên những tiếng sột soạt. Tiếp theo trong phòng bếp nổi lên một luồng ánh sáng, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp của Thẩm Tự Trước đang đến gần. Anh Thẩm, là bị cúp điện à? Vô cùng yên lặng, cô đang muốn hỏi nữa, Thẩm Tự Trước đã đến trước mặt. Ngay sau đó, không hề phòng bị, anh bỗng nhiên thỏ tay nắm lấy tay cô. Trái tim căng thẳng giống như bị người ta bóp chặt, Như Ý hô hấp hơi chậm lại, sải nảy theo bản năng, lại khiến cho anh càng nắm chặt hơn. Đừng động. Bàn tay anh hơi lạnh, còn mang theo chút ẩm ướt, cô cảm thấy giờ phút này anh đang siết chặt, rõ ràng trái tim mình đang quên đập. Thẩm Tự Trước mở đèn pin trong điện thoại lên, chiếu xuống chân cô, đỡ cô đi qua miếng thủy tinh tung tóe đầy đất rồi khỏi phòng ăn. Cô không bị dẫm miệng chai chứ? Cô vội vàng lắc đầu. Không, có mang dép mà. Tiếng nói cô thấp dần, hai tay lại nóng lên như phát sốt. Hình như Thẩm Tự Trước cũng không ý thức được mình vẫn còn đang dắt cô. Nhịp tim cô giống như con ngựa hoang không an phận, đang muốn bứt dây cương chạy trốn khỏi lồng ngực. Cô đã qua giai đoạn muốn tránh thoát đó rồi, có chút phóng túng để cho mình cảm thụ. Thẩm Tự Trước một tay dắt cô, một tay gọi điện cho quản lý tòa nhà hỏi thăm, nói là gần đây đang sửa chữa cống thoát nước, đào hỏng cột điện, cả chung cư đều cúp điện, đang sửa gấp, khoảng 30 phút nữa sẽ có lại. Thẩm Tự Trước dừng máy, sau đó buông lỏng tay cô ra. Ngồi một lát đi. Cô cúi thấp đầu, lông mi khẽ run, ngay tiếp theo giọng nói cũng run giống như đứt dây. Vâng. Luồng ánh sáng trắng chiếu vào mặt cô, hiện ra mấy phần. Thẩm Tự Trước hơi ngẩn ra, ý thức được đây là lần đầu tiên bản thân anh chú ý tới diện mạo của cô, ngũ quan khéo léo, không có chỗ nào đặc biệt xuất sắc nhưng hòa hợp với nhau. Anh nhớ hình như Đường Nhan từng nói thẩm mỹ của anh là điển hình của học sinh khối khoa học tự nhiên, nhìn bất kỳ vật gì cũng phải xem trước có bày ra mỹ cảm hay không. Anh liền nghĩ đến chiếc áo hở cổ màu tím cà của Đàm Như Ý. Trên thực tế, đa số quần áo của cô đều tương tự như chiếc áo hở cổ đó, kiểu dáng bình thường, màu sắc không bắt mắt. Anh cũng không phải là người nhìn mặt mà bắt hình xong, nhưng mỗi lần đều bị quần áo của cô làm cho nảy sinh cảm nhận mới. Hôm nay, nhìn kỹ ngũ quan của cô còn có một cảm xúc ngọc thô chưa mài giũa. Như Ý đã bước tới ngồi xuống ghế salon, Thẩm Tự Trước lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo. Không khí lộ ra mấy phần lúng túng khó xử. Trong chốc lát lâm vào trầm mặc, Thẩm Tự Trước là người không giỏi về tìm đề tài. Như Ý vẫn vùi lấp trong suy nghĩ sắt tay vừa rồi, vừa suy nghĩ lung tung, vừa phỉ nhổ bản thân mình, trong đầu tạm thời loạn như một nồi cháo. Thẩm Tự Trước tắt đèn pin điện thoại, bóng tối lại bao phủ một lần nữa. Không nhìn thấy mặt của Thẩm Tự Trước, Như Ý hô hấp không thuận, giọng nói cũng không ổn định. Khi còn bé thường bị cúp điện, mà ở nông thôn dùng điện hơi lớn một chút sẽ đứt cầu dao. Khi đó vẫn còn chưa có công tắc bật, thường phải thay cầu chì. Thẩm Tự Trước hỏi, cô thay à? Tôi thay, phải dựng một cái thang cao như vậy này. Cô giờ giờ trong bóng tối, nhớ tới Thẩm Tự Trước không thấy, lại thu tay về. Đàm Cát sẽ ở dưới giữ thang giúp cho tôi. Bà cô đâu? Ông ta uống đến say khướt, ai dám để cho ông ta leo lên chứ? Yên lặng một lát, anh hỏi, cô còn biết gì ngoài thay cầu chì nữa? Còn nhiều lắm. Chẳng qua bây giờ không có cơ hội để biểu diễn thôi. Ví dụ như bắt trạch này, cấy này, bắt cua này, bắt ve này, nuôi tằm này, nấu đường này. Cô thuộc như lòng bàn tay, rồi lại nghĩ mình nói những thứ này giống như cách thế giới của Thẩm Tự Trước cũng quá xa vời. Chỉ cười cười, giọng nói hạ thấp xuống. Cũng không phải bản lĩnh gì đáng khoe khoang, tất cả con nít nông thôn đều biết. Nấu đường là cái gì? Là nấu kẹo lạc với đường á, cũng hơi phức tạp, tôi cũng chỉ mới nấu có một lần, khi đó không có gì ăn vặt. Đường mía nấu lên sền sệt rồi cho lạc vào, ăn rất là ngon. Cô nghĩ đến mình cũng đã hơn 10 năm chưa được ăn, trong lòng sinh ra chút buồn bã. Bây giờ còn có thể làm không? Có thể thì có thể, nhưng mà tôi không nhớ cụ thể các bước, còn phải đi về hỏi mấy người lớn tuổi. Và lại cho dù biết rõ từng bước, lúc chế biến phải dùng một cái nồi to như ở nông thôn cũng không có điều kiện. Thẩm Tự Trước ừ một tiếng, cho mặc chốc lát, nghĩ đến một chuyện lại nói. Cuối tuần ra ngoại ô nướng thịt, thuận tiện gọi Đàm Cát theo luôn. Đàm Như Ý ngớ ngẩn, là công ty anh Thẩm tổ chức á? Không phải. Thẩm Tự Trước liếc nhìn cô một cái, chỉ là mấy người bạn thôi. Ý kiến nướng thịt này chính là do Đường Thư đề xuất. Nói tuy sự thật là anh kết hôn trên danh nghĩa, nhưng anh và Như Ý chung sống cũng không phải một sớm một chiều. Đã như vậy, tóm lại là phải quen thuộc, không bằng giới thiệu cho bọn họ quen biết sớm một chút. Thẩm Tự Trước cũng đồng ý ngay lúc đó, sau khi cân nhắc lại mới đồng ý. Đàm Như Ý suy nghĩ một chút. Anh Thẩm, tôi có thể mời cô Hạ được không? Cô nghĩ Hạ Lam đang ở Mỹ ly hôn nên đi chơi một lần giải sầu. Có thể. Vừa nói những lời này xong, ánh đèn trên đỉnh đầu chợt lóe, cả căn phòng lại khôi phục ánh sáng. Như Ý tạm thời không thích ứng được, híp híp mắt, trong lòng có chút chờ đợi ánh sáng này mãi mãi đừng tới. Một lát sau, cô đứng lên, đi dọn dẹp bình thủy tinh bị vỡ. Thẩm Tự Trước lại dành trước cô. Để tôi làm cho, cô đừng nên... Để tôi làm cho, cô đừng để bị đâm vào tay. Thẩm Tự Trước quét qua mảnh vụn trên đất, sau đó tìm một miếng xốp ngồi chồm hồm tỉ mỉ ấn xuống sàn nhà. Như Ý ở bên cạnh xem, trong lòng đột nhiên tràn đầy vẻ u sầu. Một người đàn ông mà có thể chấp nhận cúi người như vậy nhưng cũng không lộ vẻ hèn mọn, ngược lại làm cho người ta phải ngước mặt nhìn lên. Thẩm Tự Trước cẩn thận ném miếng xốp đã dính đầy thủy tinh vào thùng rác. Như Ý phục hồi tinh thần lại, vội đi vào phòng bếp. Nhưng lúc này mới phát hiện ra đèn trong phòng bếp không sáng. Cô nhấn công tắc mở hai lần mới thò người ra nói với anh. Anh Thẩm, hình như bóng đèn bị hư rồi. Thẩm Tự Trước đi tới đứng sau lưng cô, cũng ấn hai cái. Hình như vậy. Động tác này của anh giống như ôm cả người cô vào trong ngực. Như Ý bỗng cảm thấy tóc gáy cũng dựng thẳng hết lên, từ từ hô hấp cũng không dám dùng sức. Thẩm Tự Trước cũng không phát hiện. Ấn công tắc điện xong đã đi ra ngoài. Một lát sau, cầm một chiếc đèn pin và một bóng đèn đi vào, anh đều đưa hết cho cô. Đi vào phòng ăn mang một cái ghế ra. Đi đóng cầu dao giúp tôi. Như Ý không ngừng gật đầu, theo lời anh đi ra cửa khép cầu dao, lại mở đèn pin trở lại phòng bếp. Thẩm Tự Trước đã đứng lên cái ghế, Như Ý vội vàng chiếu thẳng đèn pin vào ngay chuôi đèn. Lại sợ cái ghế bị lệch, đưa một tay ra vịn chặt lại. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Tự Trước đã thay xong, cô vươn tay, anh nắm chặt bàn tay cô, từ trên ghế nhảy xuống. Như Ý đi kéo cầu dao lên, bên này Thẩm Tự Trước bật công tắc. Được rồi. Như Ý tắt đèn pin trở lại, Thẩm Tự Trước cầm ghế quay lại phòng ăn. Cô đến gần, chợt phát hiện trên đầu anh dính ít bụi, vội nói. Anh Thẩm, cho tóc anh dính bụi kia. Thẩm Tự Trước đưa tay phủi phủi. Còn nữa không? Còn đó. Anh lại phủi phủi, vẫn không phủi hết được. Đột nhiên, anh tiến lên một bước, cúi đầu xuống trước mặt cô. Giúp tôi. Như Ý ngẩn ra, gật đầu một cái, từ từ đưa tay đến gần, lấy tơ nhện xuống. Đầu ngón tay như đang nóng lên, cô vội vàng nắm lại, nhỏ giọng nói. Được rồi. Thẩm Tự Trước lại đưa tay lên vuốt vuốt đầu mình một chút, ngẩng đầu lên vừa vặn chống lại tầm mắt của cô. Ánh mắt của anh biển sâu vô ngần mà cô thả người như một đóa phù du. Hơi thở và nhiệt độ gần như thế, cô không thể nhúc nhích, buông thả hô hấp như một loại xa xỉ. Cuối cùng, Thẩm Tự Trước kho nhẹ một tiếng, rời mắt đi, nhẹ nói. Cảm ơn. Như Ý âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Trong phòng bếp còn chưa dọn dẹp xong, để tôi vào dọn. Nói xong vòng qua anh, chạy trốn bán sống bán chết. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.